Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, CN Thịnh Thế CN. Tôn Hồng đứng tại văn phòng bên cửa sổ, hai tay ôm ngực, cau mày, mấy ngày nay Trần Tử Nhĩ nói qua một câu một mực tại trong đầu của hắn du đãng. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới. Nhưng nhớ tới về sau làm thế nào cũng vung đi không được. Hắn còn nhớ rõ ngày đó Trần Tử Nhĩ là nhân viên thái độ phục vụ khiếm khuyết mà nổi trận lôi đình. Cuối cùng hắn để lại một câu nói: Pudding sẽ một mực khuếch trương, ngươi muốn đuổi theo tốc độ của nàng. Tôn Hồng lặp đi lặp lại phỏng đoán ý tứ của những lời này. Càng phỏng đoán tâm hắn càng hoảng. Nhất là tại hắn cảm thấy càng ngày càng bất lực quản khống Pudding nhiều đến 40 gia môn cửa. Hàng quan khẩu, công ty Tiểu Trương gõ cửa tiến đến, đem một phần văn kiện đặt ở trên bàn của hắn, là búp bê thực phẩm trúng tuyển chất lượng tốt nhà cung cấp hàng văn kiện. Ký tên công ty danh sách kia lên liền sẽ thêm ra 4 chữ này. Trước sớm mình cháu trai nước khoáng hợp đồng đã ký. Nhà mình cháu trai chuyện này dù cho lộ ra ngoài ra, cái kia vấn đề không phải rất lớn, bởi vì nước khoáng vốn là tất cả mọi người không sai biệt lắm, mà lại là trợ giúp qua thân thích của mình. Loại này nan ngôn chi ẩn nghĩ đến Trần Tử Nhĩ biết về sau, cũng sẽ thông cảm, coi như không thể thông cảm, cũng lắm lời nhất đầu cảnh cáo, có thể búp bê khác biệt. Bọn hắn bánh bích quy lượng tiêu thụ không tính ưu tú. Quả thực là đặt ở Pudding kệ hàng lên, phóng tới người tiêu dùng trước mắt. Đối bọn hắn đến nói là có thể kéo lên lượng tiêu thụ. Có thể thua thiệt chính là Pudding chính mình, mà lại hắn cầm 1 vạn khối tiền. Dù cho trước đó rất nhiều làm việc hắn đều chuẩn bị xong, bao quát đem Trần Tử Nhĩ người Hàn Tiểu Quân cho điều đi, bao quát để cho mình tín nhiệm nhất Tiểu Trương chủ trì chuyện này. Nhưng đến cái này tối hậu quan đầu, hắn lâm vào do dự. Đây là một người bình thường lo lắng, tại làm ra bản thân cũng không biết sẽ có hậu quả gì lựa chọn lúc. Ai cũng sẽ xoắn suýt, sẽ lo lắng, có lúc thiện lương thức tỉnh, có lúc ác ma quấy phá. Hắn giống một cái cầm lấy đao lại không dám vung vẩy hèn nhát. Cùng thế giới này tốt hay xấu đều vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn thậm chí vọt tới trên chỗ ngồi cầm điện thoại lên bấm trong nhà máy riêng. Hắn nghĩ tại thê tử nhận điện thoại trong nháy mắt đó nói: Lão bà, cái kia 1 vạn khối tiền đừng nhúc nhích, ta về nhà đem nó vật quy nguyên chủ. Có thể lời đến khóe miệng lại biến thành không có việc gì. Hỏi một chút ngươi ở nhà thế nào? Bởi vì trong đầu hắn lại nghĩ tới, vạn nhất Trần Tử Nhĩ đem hắn đuổi ra khỏi cửa, vậy hắn chẳng phải cái gì đều không có kiếm được. Quả thực thua thiệt lớn, chính là như vậy do dự, lo lắng đến, vò đầu bứt tai, hắn thậm chí không thể tìm ai đi thương lượng. Một ngày này, hắn mãi cho đến 10 giờ tối mới tan tầm, đêm hôm đó, cả tòa lầu chỉ có phòng làm việc của hắn đèn còn tại sáng. Sáng lên thật lâu, hắn thời điểm ra đi trên bàn công tác cái kia phần văn kiện nhìn còn bày ra tại chỗ cũ. Giống như, Tiểu Trương để lên thời điểm là cái dạng gì? Nó hiện tại vẫn là bộ dáng gì? Trần Tử Nhĩ bản thân còn tại cân nhắc Sử Ương Thanh đề nghị thành lập đầu tư chuyện của công ty. Bọn họ đích xác có rất nhiều có lợi điều kiện. Lợi hại nhất có lẽ còn là nhân tài phối trí. Khả năng Dương Nhuận Linh hơi yếu một chút, cũng không có gì kinh nghiệm. Nhưng Kim Lớn thạc sĩ yếu hơn nữa lại có thể yếu đi nơi nào? Cho nàng một chút thời gian lập tức liền có thể trưởng thành tốt. Trần Tử Nhĩ đang nghĩ, năm nay là 98 năm, vừa vặn hậu thế rất nhiều lợi hại internet công ty đều lục tục ngo ngoe thành lập. Chính hắn là sẽ không đi làm cụ thể internet nghiệp vụ. Đầu tiên hắn không nhất định làm tốt, thành công bản thân liền là rất nhỏ xác suất sự kiện. người ta có thể làm thành là ngàn vạn loại nhân tố tụ hợp cùng một chỗ kết quả. Mấu chốt hắn căn bản không có cần phải đi cược cái này xác suất. Nếu biết Mã Vân Mã Hóa Đằng sẽ làm thành công, đi đầu tư không phải tốt nha. Đặt vào cái này sóng tài phú không đi lấy, vậy hắn không có cao thượng đến tình trạng kia, nên mua cổ phần vẫn là phải mua. Có cái đầu tư công ty vậy thì càng chính quy, thuận tay hơn, mà tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tinh lực, không bằng làm điểm mặt khác. Vấn đề duy nhất là, tiền đâu? Trần Tử Nhĩ lưu lại đáy, chỉ nói hắn có 10 triệu có thể vận dụng. Có thể Sử Ương Thanh vẫn là giật nảy mình. Nàng nói nàng chỉ có 1/3. Trần Tử Nhĩ im lặng. Nói, vậy ngươi còn có đầu tư công ty ý nghĩ? Như thế chút vốn kim được bao nhiêu cái lấy nhỏ thắng lớn mới có thể hơi có quy mô à? Tối hôm đó, Trần Tử Nhĩ đi vào trong nhà nàng. Đây là hắn lần thứ 2 tiến đến. Sử Ương Thanh nói, ta là cầm tiền lương. Mà làm giám đốc cũng liền khoảng 1,5 năm. Hiện tại mua nhà mua xe về sau có thể có nhiều như vậy, tiền tiết kiệm không tệ. Lại nói, người đầu tư nhanh tin không phải cũng liền 50 vạn sao? Ta ném không nổi sao? Thiên sứ đầu tư vốn sẽ phải không có bao nhiêu tiền. Nhanh tin lại đầu tư bỏ vốn cái kia quy mô ta nhìn ngươi là ném không nổi. Vẫn là thôi đi. Nàng còn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ, tiền thiếu. Cho nên không phục đỗi Trần Tử Nhĩ, ánh mắt không cho phép, nhiều tiền hơn nữa cũng bại, ánh mắt chuẩn, kiểu gì cũng sẽ làm lớn. Trần Tử Nhĩ mặt sạm lại, không có tiền còn có thể như thế lý trực khí tráng. Ngươi đoán chừng cũng là vị thứ nhất, Sử Ương Thanh cưỡng ép trấn định, Trần Tử Nhĩ cũng không còn trêu chọc nàng. Đầu tư công ty ý nghĩ cũng không tệ lắm. Trước theo nhỏ làm lên đi. Ta nhiều khảo sát một chút internet xí nghiệp. Cảm thấy không tệ liền ném. Thậm chí 6 tháng cuối năm ta có thể đi một chuyến thung lũng Silicon. Nơi đó chất lượng tốt nhỏ xí nghiệp cũng không phải số ít. Nói ví dụ như Coca. Trần Tử Nhĩ ở trong lòng mặc niệm. Sử Ương Thanh thuyết pháp thì càng có trưởng thành thương nghiệp người tố chất. Tốt, bất quá ta không thể tiếp nhận ngươi loại kia chỉ dựa vào một cái khái niệm liền xuống quyết định. Tư duy quá trình, chính ta quen thuộc tại có một bộ hợp lý thương nghiệp mạch suy nghĩ. Đầu tư quyết sách để ta làm, ngươi chỉ cần theo một cái nghề nghiệp người quản lý góc độ đến cân nhắc làm thế nào tốt nhà này. Đầu tư công ty. Sử Ương Thanh cẩn thận suy tư 2 phút đồng hồ, sau đó nói, thứ nhất, làm rõ ràng chính chúng ta tài nguyên cùng ưu thế. 2. Đầu tư công ty cần nghề chính. Chúng ta nghề chính là chỗ nào? Thứ 3. Phong hiểm, nhất định phải minh xác phong hiểm, ý thức được phong hiểm, làm ăn vĩnh viễn muốn làm dự tính xấu nhất. Trần Tử Nhĩ nói, vấn đề thứ 2. Đầu tư hạng mục lựa chọn lên. Quan điểm của ta cùng lần trước muốn nói với ngươi giống nhau. Chọn lựa đầu tiên, internet, lần tuyển, bất động sản. Bất quá chỉ chúng ta lượng tiền bạc đến nói. Chủ yếu vẫn là internet. Cái kia cổ phiếu đâu? Quỹ ngân sách đâu? Những này ngươi cũng không được cân nhắc sao? Còn có đầu tư internet xí nghiệp phong hiểm khống chế đâu? Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta tận lực không được dính tài chính đi, món đồ kia quá khó đem khống, ta chỉ làm mình quen thuộc ngành nghề, ngươi không phải cũng nói qua sao? Liều ánh mắt làm quyết sách từ ta phụ trách, vận doanh ta có thể nghe ngươi, nhưng ném nhà ai nhất định phải ta đến quyết định, chúng ta phân công minh xác, muốn tín nhiệm lẫn nhau. Còn có vấn đề thứ nhất, ngươi ra bao nhiêu tài chính? Sử Ương Thanh hỏi, vậy phải xem ngươi có nguyện ý hay không là nhà này tân sinh công ty công tác. Sử Ương Thanh trầm, mặc, nàng chìm như vậy mặc để Trần Tử Nhĩ giật mình trong lòng. Bởi vì nàng trước kia đều là trực tiếp cự tuyệt. Dừng lại 10 mấy giây sau, Sử Ương Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, công ty tên gọi cái gì? còn gọi pudding sao? Trần Tử Nhĩ thất vọng, mẹ nó, làm sao mặt khác người trùng sinh thu tiểu đệ đều cùng chơi đồng dạng. Đến nơi này của ta chính là không được chứ. Cha hỏi ngươi đâu? Sử Ương Thanh thúc giục, không gọi pudding, đầu tư công ty chính ta nghĩ nghiêm túc điểm làm, lấy cái tốt một chút danh tự đi. Hắn còn có một cái tâm lý trạng thái, công ty này không giống pudding, dẫn trước gần 20 năm làm đầu tư, sau cùng quy mô khẳng định là thật lớn, vì lẽ đó cổ phần hắn sẽ không tùy tiện cho. Thái Dương hai người làm người sáng lập có thể có một chút, nhưng sẽ rất có hạn, vì đoàn kết càng nhiều nhân tài đây là cần thiết. Còn Sử Ương Thanh, phải xem nàng cuối cùng bỏ vốn tình huống. Nhưng bất luận như thế nào Trần Tử Nhĩ đều sẽ hơi keo kiệt một điểm. Nhĩ Thanh đầu tư công ty. Sử Ương Thanh còn đang suy nghĩ chứ danh chữ. Trần Tử Nhĩ, ngươi danh tự này lấy. Ta xấu hổ ung thư đều phạm vào. Lão đại đầu óc ngươi linh hoạt như vậy. Đặt tên cứng nhắc như vậy sao? Có thể hay không có chút sáng ý. Còn khiêm tốn đem tên của ta đặt ở phía trước. Ta có phải là nên khích lệ ngươi một cái? Sử Ương Thanh xấu hổ. Nàng thật sự là cảm thấy giờ khắc này Trần Tử Nhĩ khuôn mặt đáng ghét. Vậy ngươi cho ta lấy cái tốt. Lấy cái tốt một chút liền lấy cái tốt một chút. Trần Tử Nhĩ nói, gọi Thịnh Thế. Thịnh Thế đầu tư công ty. Cái tên quái gì? Có thể có cái gì ngụ ý? Đương nhiên là có. Ba món đồ sẽ để cho một quốc gia trở nên vĩ đại. Phí nhiêu thổ nhưỡng, bận rộn xưởng cùng nhanh gọn vận chuyển. Hiện tại chúng ta hầu như đều có. Vì lẽ đó lấy ít tại CN Thịnh Thế. Thịnh Thế CN, Sử Ương Thanh nói. Bồi Căn nói cái này ba điều kiện đều là văn hóa phục hưng thời đại lão hoàng lịch. Hiện tại trong nước kinh tế tình thế cũng không lạc quan. Vạn nhất không phải Thịnh Thế, ngươi cái tên này có thể lên đập. Trần Tử Nhĩ chỉ là nhàn nhạt nói, để thời gian đi chứng minh đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.